1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, phòng sinh. Đến lúc đó còn không phải tùy theo hắn giày vò, hận không thể mỗi ngày không xuống giường mới tốt. Vu Đức Hoa quả thật trở về, cùng theo trở về còn có Lão Tứ cùng Lão Ngũ, xem đồng hồ tình. Cái này hai nha đầu trở về rõ ràng là tâm không cam tình không nguyện. Nhất sầu khổ chính là Lý Thu Hồng. Hung hăng bắt lấy Lão Tứ phàn nàn. Nàng không có rơi trở về cơ hội. Anh của nàng cùng cái theo đuôi đồng dạng. Mỗi ngày vây quanh nữ nhân kia đi dạo. Để nàng sinh lòng phiền chán. Muốn khai giảng hai ngày trước. Nàng cùng Lão Tứ cùng một chỗ tùy theo Lý Hòa tự mình đưa đến sân bay. Tiếp tục phó Singapore đọc sách, Lý Hòa bí mật lại len lén cho Lão Tứ một chương thẻ. Bên trong là 100 vạn Mỹ Kim. Hắn nói nghiêm túc, ngươi không để ý tới tài. Tài không để ý tới ngươi. Ngươi lớn, phải biết làm sao làm. Hắn cho nàng tiền, chỉ là hy vọng nàng có tư cách cự tuyệt bất luận cái gì vật chất dụ hoặc. Lão Tứ vừa định cự tuyệt. Lý Hòa cùng Lý Ái Quân cùng một chỗ đã đi xa. Nàng chỉ có thể nhìn ca ca thân ảnh ngẩn người. Vu Đức Hoa trở về nhìn thấy Lạt Bá Toàn dáng vẻ cũng là lên cơn giận dữ. Lưu Đại Hùng khinh người quá đáng. Hắn cự tuyệt Thẩm Đạo như tài chính trợ giúp. Bởi vì Phổ Đông hạng mục, Kim Lộc tập đoàn trong sổ sách đều là tiền mặt. Hắn liên hợp Boston đệ nhất ngân hàng bắt đầu đối người Hoa đưa nghiệp tính bí mật thu mua. Không có mua vào người Hoa đưa nghiệp cổ phiếu, mà là đại lượng mua vào người Hoa đưa nghiệp kỳ quyền. Người Hoa đưa nghiệp giá cổ phiếu cơ hồ không dao động. Nhưng khi Vu Đức Hoa khống chế người Hoa đưa nghiệp 17% cổ phần về sau, đối người Hoa đưa nghiệp tiến hành công khai thu mua. Muốn hẹn giá thu mua sau hôm qua báo cáo cuối ngày giá cả cao hơn 3 đô la Hồng Kông. Chẳng khác gì là Vu Đức Hoa trước mặt mọi người tuyên bố. Lão Tử muốn làm Lưu Đại Hùng cái này tiểu mập mạp. Lão Tử đã có rất nhiều cổ phần. Tương lai sẽ còn càng nhiều. Lão Tử hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Các ngươi bán trống không tranh thủ thời gian bình kho không lời không lỗ đi. Muốn chạy trốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Người Hoa đưa nghiệp các cổ đông sướng đến phát rồ rồi. Bọn hắn khả năng mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ lấy mình đầu tư cổ phiếu bị công ty lớn thu mua. Hận không thể mỗi ngày tốc độ tăng có 3 lần 4 lần. Lưu Đại Hùng không chút hoang mang giá cao tăng cầm 50 vạn cổ. Tình thế phát triển ra hồ Vu Đức Hoa đoán trước. Hắn đánh giá thấp Lưu Đại Hùng tại trên thị trường lực ảnh hưởng. Rất nhiều đầu tư công ty cùng cổ đông đi theo lên Lưu Đại Hùng bước chân. Bọn hắn quyết định trước bình kho lại trở tay mua vào lại rời khỏi vốn liếng thị trường lấy không. Lời không lỗ, người Hoa đưa nghiệp cổ phiếu trong vòng 3 ngày tốc độ tăng đạt đến 3 lần. Về sau lại liên tục tăng vọt một tuần. Vu Đức Hoa thẹn quá hóa giận. Tuyên bố thả ra 6% cổ phiếu, cùng Lưu Đại Hùng trực tiếp đòn khiêng lên. Hắn không thiếu tiền tiếp tục mua, chỉ là bởi vì đối với mấy cái này cùng gió tương đối tức giận. Không được tẩy một lần bàn, những người này không biết Mã Vương gia có mấy cái mát. Cùng gió người dọa sợ, tên Vương bát đản này Vu Đức Hoa không được dựa theo sáo lộ ra bài A. Người Hoa đưa nghiệp giảm lớn 40%, trong lúc nhất thời, cổ dân dường như đã có mấy đời, sống sót vui mừng hớn hở, chết mất khóc trời đập đất, rất nhiều người đều hận không thể chỉ vào Vu Đức Hoa cái mũi mắng. Vu Đức Hoa không quan trọng, hắn tại Hồng Kông dệt nghiệp thanh danh vốn là đủ kém, lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu, đứng sai đội ngũ. Đàng hoàng tiếp nhận tổn thất là được rồi. Lưu Đại Hùng thổ huyết. Tiền hắn không có Vu Đức Hoa nhiều. Có thể làm gì? Ngân hàng tập đoàn đại khái là được Cao Thịnh cảnh cáo. Không nguyện ý lại tiếp tục cho hắn mượn tiền. hắn biết lần này là thật đá vào tấm sắt, không có cách, hắn đành phải sai người làm người hòa giải cho Vu Đức Hoa bày rượu. Vu Đức Hoa thỉnh giáo Lý Hòa làm sao bây giờ? Lý Hòa cười nói, con hàng này, ta về sau cần phải giữ đi. Vu Đức Hoa cái mũi hừ một cái, nói, vậy liền trước giữ lại tiểu tử này. Lưu Đại Hùng tại Victoria khách sạn rất cung kính bày rượu, chứng minh hắn nhận thua, khiến cho mọi người không có nghĩ tới là trận chiến này đặt vững Vu Đức Hoa tại Hồng Kông giới kinh doanh bên trong địa vị. Không người còn dám tùy tiện trêu chọc, hưng phấn nhất vẫn là Lạt Bá Toàn, người ngu xuẩn một điểm, đần một điểm không quan hệ, chọn đúng đại lão mới là trọng yếu nhất. Hắn liên tiếp kích động vài ngày, từ đây hắn chính là bên trong hoàn chân chính trên ý nghĩa lão đại. Hắn biết Lý Hòa Châu Phi coi trọng công ty điện ảnh, vì lẽ đó trước kia liền ôm một đại chồng chất kịch bản cho Lý Hòa nhìn. Lý Hòa một bản một quyển tùy ý lật một chút, Đừng Cơ, Đô Thị Sát Tinh, Đường Cái Anh Hùng, Oanh Thiên Hoàng Gia Đêm, Lý Hòa một bộ đều không có nhìn qua. Thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn chỉ là cho rằng phim danh tự cùng kịch bản danh tự không giống mà thôi. Thế nhưng là nhìn về sau, phát hiện bên trong kịch bản cũng chưa có xem. Cuối cùng lật đến một bản, tốt nhất tặc, rất, partner, thời điểm, nhìn kỹ một cái, 10 phần hài kịch phong cách. Nhìn một chút liền đem mình chọc cười. Liền bản này đi. Về phần có phải là thích hợp Chu Tinh Tinh không rời đầu phong cách, hắn mới không quan tâm đâu. Chỉ cần là hài kịch liền tốt. Lạt Bá Toàn cuối cùng xác định nói. Vậy liền bản này rồi. Có phiến tử đập cũng không tệ rồi. Còn chọn chọn lựa lựa. Công ty điện ảnh mới đoàn đội khẳng định phải rèn luyện một cái. Bộ phim này hoàn toàn có thể luyện tập. Vì lẽ đó lúc này tuyển cái gì phiến tử cũng thật không trọng yếu. Benzin chính phủ lại một lần nữa đề cao quan phương lãi suất. Cái này làm cho Quách Đông Vân cùng Lý Hòa đều kích động không thôi. Quách Đông Vân nói, Lý tiên sinh, người dự đoán lại một lần nữa chứng minh là đúng. Mua vào cổ phiếu cùng công trái cực kỳ tương. Quan diễn sinh phẩm, lúc này thích hợp thu lợi bị loại. Lại chuyển tay làm hết rồi. Lý Hòa cười hỏi, cái kia mời ta ăn cơm. Quách Đông Vân cười to, nói, không có vấn đề. Năm 1989 ngày mùng 9 tháng 11, Berlin tường bị dân chúng đẩy ngã. Thế giới xôn xao, Soviet Union tại Gorbachev thôi thúc dưới từ cải cách biến thành đổi hướng. Xã hội tính chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Theo Polo biển Lithuania, Latvia, Estonia cực khổ ba huynh đệ đến Hungary, Rumania lại đến Benzin, hết thảy tất cả đều tại nước Mỹ tỉ mỉ an bài bên trong. Có đầu nhập có sản xuất, một năm này chú Sam làm thật không tệ. Hà Phương đã sớm tiến vào bệnh viện, Lý Hòa lại không thời gian chú ý phía ngoài nhất cử nhất động. Mỗi ngày đều là tại bệnh viện bồi tiếp Hà Phương. Đây là một gian đơn độc phòng bệnh, một cái giường cửa hàng cùng hai cái tủ đầu giường. Một cái giường đầu cửa hàng đặt vào một đại chồng chất sách cùng các loại hoa quả. Một cái khác trên tủ đầu giường đổ đầy các loại bảo bảo vật dụng. Cái tã, sữa bột, quần áo, bao quát, phấn xoa người cái này vật nhỏ đều là cái gì cần có đều có. Tại phòng cái chỗ ngoặt, Lý Hòa không để ý bệnh viện khuyên can, khăng khăng chuyển vào tới rất nhiều bồn hoa hoa cỏ. Hắn tựa hồ so Hà Phương còn khẩn trương, so với nàng còn lo nghĩ, toàn thân run, tay cũng không nhấc lên nổi, quay hàm phồng lên, trùng điệp hấp khí xuất khí. Hà Phương gặp hắn cái trán toát mồ hôi, dùng khăn mặt cho hắn lau một cái, cười nói. Tiền đồ dạng, không có chuyện gì, trên sách nói, chỉ cần dùng đủ khí lực là được, ta khí lực lớn đây, ta biết, khẳng định không có chuyện gì, trong đầu hắn là khô héo, chỉ theo ngoài cửa sổ gió vỗ, trái nghĩ phải nghĩ, nửa điểm chú ý cũng không có. Lặp đi lặp lại đứng lên lại ngồi xuống. Thu hồi Hà Phương buông xuống khăn mặt, nói, ta lại đi tẩy một cái. Hắn nhắm nửa con mắt, nói chuyện tượng bệnh lâu người đồng dạng nhỏ bé. Chính hắn cũng không biết vì sao lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì lập tức sẽ có một cái tiểu sinh mệnh ra chứng minh hắn tồn tại. Hắn bưng bồn rửa mặt, tại cửa bệnh viện, hung hăng rút 5-6 cây thuốc lá sau mới đi phòng tắm tẩy khăn mặt. Hà Phương hỏi, ngươi nói, chúng ta là sinh nam hài vẫn là nữ hài? Đều như thế, Lý Hồ hiện tại không muốn cho nàng áp lực. Hà Phương phúc cười khẩy nói, ngươi cũng là một ngày một cái ý nghĩ. Trước kia nói đùa, nhị hòa, Lý Hòa gặp nàng thật lâu không nói chuyện. Ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi thăm, Lý nhị hòa, ta yêu ngươi. Nàng lấy hết dũng khí sau khi nói xong, giống như không có ý tứ. Tiện tay cầm lấy một quyển sách, che khuất mặt mình, chỉ có ngực có chút chập trùng, lộ ra nàng ngắn ngủi hô hấp. Lý Hòa ngẩn người về sau, mới bộc phát ra ồn ào cười to. Hai người thời gian dài như vậy, giống như chưa từng có nói qua yêu hay không yêu. Hai người có ý tốt nằm trên một cái giường, không chút nào e lệ làm các loại tư thế, lại lẫn nhau xấu hổ tại nói một câu, ta yêu ngươi. Hà Phương thấy Lý Hòa còn tại cười, có chút giận, tiện tay đem sách hướng hắn đập tới, nói, cho ngươi hòa nhã đúng không? Được, đi, ta sai rồi. Lý Hòa bụng vẫn là ngăn không được cười. Hà Phương nhìn chằm chằm hắn nói, vậy ngươi nói ngươi yêu ta? Ta, Lý Hòa nửa ngày đều không thể thông thuận nói ra miệng. Bị Hà Phương ánh mắt ép quá đáng, mới ấp a ấp úng kết nối vào, yêu, ngươi. Sau khi nói xong, mình lại nhịn cười không được. Hà Phương tức giận nói, ngươi không yêu ta? Lý Hòa dụ dỗ nói, làm sao có thể không yêu ngươi? Ngươi bây giờ là mệnh căn của ta nha, tiểu tổ tông của ta nha. Hà Phương nở nụ cười xinh đẹp, nói, có khoa trương như vậy nha. Lý Hòa lại muốn nói tiếp, lúc này trong nhà bảo mẫu dẫn theo giữ ấm thùng tiến đến. Hắn nhận lấy, ngửi một cái, khen, cái này canh gà rất thơm, ta cho ngươi ăn đi. Ân. Hà Phương mỉm cười gật đầu, Lý Hòa hướng nàng miệng bên trong mỗi lấp một môi, nàng đều muốn cười một lần. Chính là mù lòa cũng có thể dùng khứu giác cảm thấy nàng cái kia hương nhu nhu ngọt ngào. Sau nửa đêm, Lý Hòa ghé vào bên giường, đang ngủ thật ngon, lại nghe được Hà Phương thông hô. Hắn gặp nàng ôm bụng, cái trán đại hãn, xốc cái chăn, phát hiện thấy đỏ lên. Buồn ngủ lập tức liền làm tỉnh lại, vọt tới hành lang hô to, bác sĩ, ta lão bà muốn sinh. Hắn sử dụng ra cuộc đời tất cả khí lực, chưa từng có khí lực, thanh âm kia giống như theo lồng ngực nổ ra tới, cái kia tiếng vang trong hành lang chấn động tầm vài vòng mới chậm rãi tàn. Hắn hô một lần về sau, phát hiện bác sĩ còn chưa tới. Vừa lo lắng dùng hết khí lực hô một lần, hoàn toàn không để ý mặt khác nằm viện bệnh nhân cảm thụ. Bác sĩ tới, nói, nước ối phá, đẩy lên sinh thất. Hà Phương bị đẩy vào sinh thất trên đường, cố gắng ngẩng đầu hướng Lý Hòa nhìn quanh, lớn tiếng hô, người nhà không cho phép tiến đến, nếu không kìm nén, lão nương liền không sinh. Lý Hòa nhịn không được cười lên. Đột nhiên tất cả khẩn trương không có. Hà Phương đã ở bên trong đau từng cơn hơn một giờ về sau. Hắn rốt cục nhịn không được, đổi quần áo giày vào sinh thất. Ra ngoài a, Hà Phương gặp được Lý Hòa, đột nhiên rất kích động. Nàng chỉ là không muốn để cho nàng nhìn thấy nàng khó coi nhất một mặt. Nàng biết mình lúc này khẳng định là mặt mũi vặn vẹo. Thậm chí bởi vì mang thai đưa đến sắc ban đều ngăn chặn mồ hôi. Ác tâm sền sệt trên đầu. Nàng thậm chí biết đại khái muốn lưu rất nhiều máu. Nàng sợ ghét đến hắn. Không nên kích động a. Ta ra ngoài. Lý Hòa nhìn thấy nàng đầu đầy mồ hôi bộ dáng, trong lòng níu lấy đau nhức. Hắn an vị tại hành lang trên ghế, vẫn là bất tri giác đốt thuốc. Có y tá nhắc nhở hắn nói không thể hút thuốc. Hắn bực bội tiếp tục làm theo ý mình. Y tá còn muốn nói gì nữa? Kết quả nhìn thấy hắn cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hắn ở bên ngoài mờ mịt bất lực. Chỉ có thể nghe thấy bác sĩ ở bên trong hung hăng hô dùng sức. Hắn cũng theo bác sĩ gọi hàng tiết tấu. Thật chặt nắm đấm. Miệng bên trong tự lẩm bẩm. Cố lên, cố lên. Đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Hắn không muốn để ý hết thảy gõ cửa. Nàng tựa hồ cảm ứng được. Lớn tiếng mắng. Vương bát đản, không cho phép ngươi tiến đến. Hắn rút tay trở về. Nước mắt không nhịn được ra. Hắn biết nàng có bao nhiêu kiên cường. Có thể làm cho nàng phát ra như thế lớn tiếng kêu. Vậy nên có bao nhiêu đau nhức a? Nàng mỗi kêu thảm một tiếng. Hắn đều muốn đi theo mất một lần nước mắt. Vu Đức Hoa cùng Vu Lão Thái Thái không biết làm sao được tin tức. Cũng vội vội vàng vàng đến đây. Vu Lão Thái Thái hướng sinh thất pha lê nhìn lên một chút. Cái gì cũng đều không nói. Lý Hòa hỏi Vu Đức Hoa. Sao ngươi lại tới đây? Vu Đức Hoa cho hắn một điếu thuốc. Trước an ủi. Chớ khẩn trương. Trong nhà của ta hai đứa bé đâu? Đều không có ngươi khẩn trương như vậy. Bệnh viện này mấy cái y tá ta đã sớm chào hỏi. Ngươi bên này có động tĩnh, bọn hắn tự nhiên sẽ cho ta biết. Lý Hòa hút thuốc, không còn đáp lời nói. Cẩn thận nghe trong phòng sinh động tĩnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.